Vũ Thần Chúa Tể, chương 4144, Nhất Mộng Nghìn Năm. Góc truyện audio.com, có thể nói như thế, giả như thời đại viễn cổ toàn bộ kiếm đạo thế lực giống như thông thiên kiếm các loại kiếm đạo thế lực tạo thành một cái liên minh, xây dựng cái gọi là kiếm các như vậy này kiếm các chính là công tượng tác mà Bổ Thiên Cung, lại tương tự với thông thiên kiếm cách khó trách này công tượng tác trong truyền thừa chỗ, sẽ cùng Bổ Thiên Cung bí văn đồ có một ít tương tự, Bổ Thiên Cung bí văn đồ, đại diện bí văn cơ sở mà công tượng tác trong truyền thừa đạo văn, lại diễn hóa ra thế giới tạo thành. Cái này thần bí lực dũng động trong thiên địa một cái to lớn thế giới đang chậm rãi tạo thành. Điều này làm cho Tần Trần nhìn dại ra ở bởi vì công tượng tác truyền thừa, không phải bình thường luyện khí, mà là tại người thừa kế phía trước cứng rắn sáng tạo ra một thế giới. Có cái gì luyện khí, so sáng tạo thế giới càng đáng sợ hơn. Người nếu ngay cả một thế giới đều có thể sáng tạo, như vậy, làm sao buồn không luyện chế được một món binh khí. Đúng như Bổ Thiên Cung tôn chỉ thiên địa vạn vật đều có thể luyện khí thiên giới, nhưng hủy diệt cũng có thể như thần binh một dạng được tu bổ. Tần Trần chấn động trong lòng, đều nói thiên giới vỡ vụn sau, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thiên Công Tác Thiên Tôn đại nhân đối với thiên giới làm tu bổ, mới làm cho thiên giới lại lần nữa tu phục, có lẽ bọn họ sử dụng chính là cái loại này sáng tạo thế giới năng lực đi. Tần Trần mở to hai mắt tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, hoàn toàn đắm chìm trong. Trong cơ thể hắn mặc dù có hỗn độn thế giới, chứng kiến qua hỗn độn thế giới tạo thành, nhưng hỗn độn thế giới tạo thành là được đến hỗn độn bản nguyên những vật này sau tự nhiên diễn biến mà thành, đồng thời Tần Trần chủ đạo, hắn tuy là tự mình trải qua đây hết thảy, nhưng đối với hạch tâm tạo thành, lại cũng không có mình nắm giữ. Thì giống như, người tưới lên ra một quả quả thụ, đi ra trái cây này, là ngươi đào tạo ra, nhưng trái cây như thế nào tạo thành, chính ngươi thật cũng không biết. Lại tỉ như, một nữ nhân 10 tháng hoài thai, sinh ra một đứa con nít, đứa bé sơ sinh này, là nữ nhân kia tạo ra, nhưng thật thân làm mẫu thân, nàng cũng không biết trẻ con là làm sao xuất hiện. Mà hỗn độn thế giới tạo thành, nếu như nói là để cho Tần Trần thể nghiệm một hồi làm mẫu thân cảm giác sinh con ra một cái bảo nói. Như vậy này công tượng tác truyền thừa, bắt đầu từ tế bào theo DNA, nhiễm sắc thể đầu nguồn, bảo hắn biết sinh mệnh tạo thành tinh tử trứng, tạo thành thụ tinh trứng, lại bám vào bên trong các loại quá trình. Từng cái bảo hắn biết càng thêm cạn kẽ, theo thời gian trôi qua, mênh mông thế giới tạo thành, làm cho Tần Trần triệt để lún xuống. Rơi vào một đặc biệt ảo cảnh trong, ở trong ảo cảnh kia thế giới tạo thành thần bí không ngừng lấy nhỏ bé nhất góc độ hướng Tần Trần làm lộ ra, đem vũ trụ biến ảo tạo thành những thứ kia thâm ảo cái gì cũng xé nát, từng tấc giải thích giống như quá cạn kẽ, giống như có sáng thế cường giả trực tiếp đem thần bí hướng trong đầu rót. Cái này so với quan sát hỗn độn thế giới tạo thành, hiệu quả còn tốt hơn nhiều, càng thêm rõ ràng. Cũng để cho Tần Trần sau này đối hỗn độn thế giới trưởng khống cùng phát triển trên, cho nhiều hơn đề thăng cùng giúp đỡ. Dần dần, một cái hoàn chỉnh thế giới tạo thành, góc truyện audio.com. Có thể nói như thế, giả như thời đại viễn cổ toàn bộ kiếm đạo thế lực giống như thông thiên kiếm các loại kiếm đạo thế lực tạo thành một cái liên minh, xây dựng cái gọi là kiếm các như vậy này kiếm các chính là công tượng tác mà Bổ Thiên Cung, lại tương tự với thông thiên kiếm cách khó trách này công tượng tác trong truyền thừa chỗ, sẽ cùng Bổ Thiên Cung bí văn đồ có một ít tương tự, Bổ Thiên Cung bí văn đồ, đại diện bí văn cơ sở mà công tượng tác trong truyền thừa đạo văn, lại diễn hóa ra thế giới tạo thành. Cái này thần bí lực dũng động trong thiên địa một cái to lớn thế giới đang chậm rãi tạo thành. Điều này làm cho Tần Trần nhìn dại ra ở bởi vì công tượng tác truyền thừa, không phải bình thường luyện khí, mà là tại người thừa kế phía trước cứng rắn sáng tạo ra một thế giới. Có cái gì luyện khí, so sáng tạo thế giới càng đáng sợ hơn. Người nếu ngay cả một thế giới đều có thể sáng tạo, như vậy, làm sao buồn không luyện chế được một món binh khí. Đúng như Bổ Thiên Cung tôn chỉ thiên địa vạn vật đều có thể luyện khí thiên giới, nhưng hủy diệt cũng có thể như thần binh một dạng được tu bổ. Tần Trần chấn động trong lòng, đều nói thiên giới vỡ vụn sau, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thiên Công Tác Thiên Tôn đại nhân đối với thiên giới làm tu bổ, mới làm cho thiên giới lại lần nữa tu phục, có lẽ, bọn họ sử dụng chính là cái loại này sáng tạo thế giới năng lực đi. Tần Trần mở to hai mắt tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, hoàn toàn đắm chìm trong. Trong cơ thể hắn mặc dù có hỗn độn thế giới, chứng kiến qua hỗn độn thế giới tạo thành, nhưng hỗn độn thế giới tạo thành là được đến hỗn độn bản nguyên những vật này sau tự nhiên diễn biến mà thành, đồng thời Tần Trần chủ đạo, hắn tuy là tự mình trải qua đây hết thảy, nhưng đối với hạch tâm tạo thành lại cũng không có mình nắm giữ. Thì giống như, người tưới lên ra một quả quả thụ, đi ra trái cây này là ngươi đào tạo ra, nhưng trái cây như thế nào tạo thành, chính ngươi thật cũng không biết. Lại tỉ như, một nữ nhân 10 tháng hoài thai, sinh ra một đứa con nít, đứa bé sơ sinh này, là nữ nhân kia tạo ra, nhưng thật thân làm mẫu thân, nàng cũng không biết trẻ con là làm sao xuất hiện. mà hỗn độn thế giới tạo thành, nếu như nói là để cho Tần Trần thể nghiệm một hồi là mẫu thân cảm giác sinh con ra một cái bảo bảo nói. Như vậy này công tượng tác truyền thừa, bắt đầu từ tế bào theo DNA, nhiễm sắc thể đầu nguồn, bảo hắn biết sinh mệnh tạo thành tinh tử trứng, tạo thành thụ tinh trứng, lại bám vào bên trong các loại quá trình. Từng cái bảo hắn biết càng thêm cạn kẽ, theo thời gian trôi qua, mênh mông thế giới tạo thành, làm cho Tần Trần triệt để lún xuống. Rơi vào một đặc biệt ảo cảnh trong, ở trong ảo cảnh kia thế giới tạo thành thần bí không ngừng lấy nhỏ bé nhất góc độ hướng Tần Trần làm lộ ra, đem vũ trụ biến ảo tạo thành những thứ kia thâm ảo cái gì cũng xé nát, từng tấc giải thích giống như quá cạn kẽ, giống như có sáng thế cường giả trực tiếp đem thần bí hướng trong đầu rót. Cái này so với quan sát hỗn độn thế giới tạo thành, hiệu quả còn tốt hơn nhiều, càng thêm rõ ràng. Cũng để cho Tần Trần sau này đối hỗn độn thế giới trưởng khống cùng phát triển trên, cho nhiều hơn đề thăng cùng giúp đỡ. Dần dần, một cái hoàn chỉnh thế giới tạo thành, góc truyện audio.com. Thế nhưng, cái này diễn biến vẫn chưa hết, dần dần, trên cái thế giới này, bắt đầu có một thứ gì đó sinh ra. Đó là cái gì? Tần Trần mở to hai mắt, đó là một loại sinh vật đơn tế bào. Sinh mệnh, này dĩ nhiên là sinh mệnh nguyên thủy sinh ra. Thế giới tạo thành sau, trong thiên địa bắt đầu dần dần sinh ra một ít sinh vật đơn tế bào, những sinh vật này bắt đầu diễn biến, chợt bắt đầu cho Tần Trần bày biện ra sinh mệnh sinh ra. Hí, sáng tạo sinh mệnh, đây là thần lĩnh vực, chẳng lẽ luyện khí cũng có thể sao? Tần Trần thật chấn động, hắn điên cuồng thôi động bản thân, đi cảm giác toàn bộ, đi ngưng mắt nhìn đây hết thảy. Nhưng mà, hắn ý chí đến sinh mệnh sáng tạo thời khắc mấu chốt, bắt đầu dần dần mơ hồ. Cái này đã vượt qua hắn cảm nhận cực hạn, sinh mệnh sáng tạo, cái nhân tộc này công tượng tác. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long dường như cũng cảm giác được đây hết thảy, chấn động nói. Điều này làm cho Tần Trần trong nháy mắt vang lên ban đầu ở vạn tượng thần tàng hỏa giới trong, ở đó trên bậc thang, xuất hiện rất nhiều hỗn độn sinh linh, những sinh linh này, thì giống như chân nhất vậy, sinh động như thật, ở hồng hoang tổ long tiền bối giải thích trong, đây tựa hồ là hỗn độn thời đại một cái nhân vật hàng đầu chỗ đi tới đường, đây là lĩnh vực thần cấm. Nhưng mà cuối cùng, cái kia tồn tại thất bại, hắn sáng tạo ra sinh động như thật hỗn độn sinh linh, nhưng mà những thứ kia, lại không phải là chân chính sinh linh. Hiện nay, tại đây nhân tộc cao nhất công tượng tác trong truyền thừa, nhân tộc viễn cổ cường giả, đã từng đụng chạm cái này thần chi cấm khô. Lúc này, chung quanh lực lượng thần bí không gì sánh được đáng sợ, đã đến đỉnh phong thiên tôn đều không thể chịu đựng tình trạng, nhưng mà Tần Trần biết qua hỗn độn thế giới sinh ra, biết qua hỏa giới hỗn độn sinh linh, tu luyện qua bổ thiên cung bổ thiên chi thuật cho nên mới để cho hắn kiên trì đến một bước này. Nhưng mà, đến nơi đây, Tần Trần cũng không kiên trì nổi. Hắn nhìn chằm chằm đen kịt trong thiên địa một mảnh kia thế giới tạo thành, rất nhiều sinh linh, bắt đầu sinh ra. Đây là nhân tộc viễn cổ luyện khí cường giả, lĩnh ngộ áo nghĩa, nhưng bọn hắn thành công sao? Chân chính sáng tạo sinh mệnh sao? Tần Trần không biết, hắn còn đang nhìn, linh hồn điên cuồng dũng động, liều mạng kiên trì, nhưng mà... Không biết qua bao lâu, Tần Trần vẫn là triệt để trầm luân, ý chí hoàn toàn tiêu tán, trước mặt toàn bộ ầm ầm biến mất. Chờ Tần Trần lần thứ hai tỉnh táo lại thời điểm, một cổ đáng sợ lực bài xích đánh tới, khiến cho Tần Trần cơ thể lộn một vòng liền té lùi bay ra ngoài, bay thẳng lăn đi truyền thừa chỗ cửa, đi tới bên ngoài. Quá bất khả tư nghị, Tần Trần bị đánh bay ra ngoài, lại hoàn toàn rơi vào chấn động chức tông, ánh mắt trong có vô tận chấn động. Nếu như có thể kiên trì nữa một hồi là tốt rồi. Hắn thậm chí cũng đã nhìn thấy đến sinh mệnh sinh ra. Nhân loại thật có thể sáng tạo sinh mệnh sao? Hắn không biết, nhưng ít ra, nếu như hắn kiên trì, là hắn có thể chứng kiến càng phía sau, hiểu nhiều hơn. Thế nhưng, hắn tu vi cùng luyện khí tạo nghệ, vẫn là quá thấp chưa kiên trì đến phía sau. Trên thực tế Tần Trần không biết là, hắn chứng kiến một màn kia, đã là liền thiên tôn đều không thể thấy bước. Ta, nếu như trở lại mấy lần là tốt rồi. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, cái này diễn biến vẫn chưa hết, dần dần, trên cái thế giới này, bắt đầu có một thứ gì đó sinh ra. Đó là cái gì? Tần Trần mở to hai mắt, đó là một loại sinh vật đơn tế bào. Sinh mệnh, này dĩ nhiên là sinh mệnh nguyên thủy sinh ra. Thế giới tạo thành sau, trong thiên địa bắt đầu dần dần sinh ra một ít sinh vật đơn tế bào, những sinh vật này bắt đầu diễn biến, chợt bắt đầu cho Tần Trần bày biện ra sinh mệnh sinh ra. Hí, sáng tạo sinh mệnh, đây là thần lĩnh vực, chẳng lẽ luyện khí cũng có thể sao? Tần Trần thật chấn động, hắn điên cuồng thôi động bản thân, đi cảm giác toàn bộ, đi ngưng mắt nhìn đây hết thảy. Nhưng mà, hắn ý chí đến sinh mệnh sáng tạo thời khắc mấu chốt, bắt đầu dần dần mơ hồ. Cái này đã vượt qua hắn cảm nhận cực hạn, sinh mệnh sáng tạo, cái nhân tộc này công tượng tác.